Chương 111, cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò rô xì no hải cốt. Su cả củ cái kia thân thể khổng lồ đã không tại, mà trên sân đã bị cắt vàng bao trùm, nó cái kia to lớn thân thể tứ tán, đem vùng này che đậy thành một mảnh sa mạc. Su cả củ vẹn vẹn chỉ để lại một phần nhỏ nửa người trên, đồng thời phía trên đã là vết rách loang lổ. Cả đám đều ngây người. Vĩ thú chết cái này chấn kinh cả tràng, phá vỡ toàn bộ chiến trường vĩ thú. Không có chuyện gì xảy ra, là xảy ra chuyện gì không chỉ là quân địch, liền liên đủ trí hạ ý dù nạ cũng là nhíu mày mà chống đỡ, mặc dù hắn biết sủ cả cụ là cắt thân thể, chưa nói xong có đầu, liền xem như toàn bộ đánh thành vụ cát, sủ cả cụ cu nở dê không chết được. Chứ phi, đem sủ cả cụ cái này cấu trúc thành cắt thân thể chi thân, hoàn toàn xóa đi nhưng là trước đó căn bản không có cái gì động tĩnh lớn. Sủ cả củ nó là thế nào sụp đổ mất đem sủ cả củ thân thế đánh tan, cái này cũng không kỳ quái, ủ chi hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đều có thể rất dễ dàng làm đến, chỉ không lát nữa dẫn phát chấn thiên động địa kinh vang. Mà trước mắt dạng này hào không một tiếng động. U chi hạ ý dù nạ thế nhưng là mười phần hiếu kỳ. Ở đây, tầm mắt mọi người đều tập trung vào một chỗ. Đầu lâu rơi xuống đất, cắt vàng tan mất. Một cái mười phần to con thân ảnh toàn thân nhún nhún tại thở đứng tại sủ cả cụ trước đó nơi ở 833 là cả gũ dạ tộc trưởng, là hắn đem vi thú cho xóa sạch sao cả gũ dạ tộc trưởng trong mắt lóe điên cuồng, kịch liệt thở bên trong, cái kia oanh liệt thân thể chập trùng thế nhưng là to lớn vô cùng. Chỉ bất quá cái kia kịch liệt chập trùng trước ngực, giống như có điểm gì là lạ. Lo mở đi xuống không phải là bị xương cốt chống đỡ lấy. Mà là lo mở đi xuống nói cách khác cái kia căn xương sườn, bị hắn lấy ra, nhưng mà trong tay hắn cũng không có cầm có xương cốt ra cả gũ dạ tộc trưởng. Theo ta tiến lên giết địch một tiếng bạo a, cả gũ dạ tộc trưởng trước ngực lại nhiều một chỗ lo mở, tùy theo, một căn cốt đâm xuất hiện tại hắn trên tay, bạo bước hướng về sườn đông cửa thành vọt tới vâng vị thú bị trừ, mà lại là bị bọn hắn tộc trưởng khử trừ, còn sót lại không nhiều cả gũ dạ bộ tộc. Các tộc nhân tựa như ăn thuốc kích thích. Chớp mắt liền đi theo đám bọn hắn tộc trưởng mà động. Bên cạnh, Hyuga Zona từ dưới đất ngồi thẳng lên, lạnh lạnh nói, Hyuga tộc nhân, theo ta xuất chiến các nàng tựa như muốn tiếp tục vi thu xuất hiện trước đó cuộc chiến đấu kia. Chờ một chút Uchiha Izuna một thanh liền kéo lại bút bề tay nhỏ ngăn cản nói. Ngươi không thể lên đi vì cái gì Uchiha Izuna rất là nghiêm túc mở miệng. Cả gù dạ tộc trưởng hiện trong tay xương cốt là màu nâu hỉ ủ gạ rồ nạ có chu tờ mộng. Xương cốt màu nâu quản nó chi xương cốt là màu gì có quan hệ gì à, cu nở dê bất quá chỉ là xương cốt mà thôi. Hỉ ủ gạ rồ nạ không minh bạch chẳng lẽ ủ chỉ hạ ý dù nạ còn không minh bạch chưa màu nâu xương cốt tại tăng thêm có thể làm cho sủ cả cụ trong nháy mắt sụp đổ mất. Cái này, ngoại trừ là cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột bên ngoài còn có thể là cái gì lúc này Uchiha Izuna lập tức mở miệng, tất cả mọi người chú ý, không muốn chống lại cái này màu nâu xương cốt, đụng cũng không thể đụng lúc này Uchiha Izuna lập tức mở miệng, tất cả mọi người chú ý, không muốn chống lại cái này màu nâu xương cốt, đụng cũng không thể đụng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột, chạm vào đã diệt. Một chiêu này thế nhưng là nghịch thiên chiêu sổ à, hắn như cũ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, hậu kỳ như vậy như bức ổ bị tổ liền bị một đoạn nhỏ ga y xương đâm trúng, sau đó liền mắt ấu. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dô xì no hải quật. Khi u gà dô nạ mở miệng hỏi lại, cái này màu nâu xương cốt thế nào nhìn đủ trí hạ y dù nạ như vậy cảnh giác, nàng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng vẫn cũ ngăn không được muốn đem chàng tử tìm trở về tâm. Tóm lại ngươi đừng đi là được rồi. Vậy không được, tên địch nhân này là ta là đại gia ngươi à, địch nhân liền địch nhân, phía trên chiến trường này còn có phân công sao ngươi có biết hay không ngươi bị cái này màu nâu xương cốt đụng tới một điểm liền xong rồi ngạch ngươi không bệ biết. Cái kia ngươi hỉ ủ gà nhất tộc là cận chiến, đối đầu đám điên này ăn thiệt thòi bọn hắn không phải là không cận chiến. Ngươi nói ta hỉ ủ gà nhất tộc bát quái không bằng bọn hắn cái kia không có kết cấu gì cận chiến công kích dù chỉ hạ ý dù nạ cười khổ hắn cũng không thể đem cái này cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột sự tình nói ra đi. Bây giờ nói nguy hiểm, còn dễ nói, cảm ứng được khí tức nguy hiểm cái gì còn tốt kéo. Nếu là ngươi đem cái này cụ thể đến công hiệu nói ra đây chính là biết trước cái kia lời còn chưa nói hết, đối diện một đám quân địch tiếp cận mà đến. Cả gù dạ bộ tộc bọn hắn chiến đấu tố chất thật là không nên quá mạnh, tốc độ có thể nói là 10 phần nhanh. Trước mặt, Hyuga tộc nhân cùng Uchiha tộc nhân liền tới chiến ở cùng nhau. Mà cả gù dạ tộc trưởng trước đó trong tay cái kiêm màu nâu xương cốt đã chuyển thấu vì trắng, cầm như như đao, một bổ một chặt thu gặt lấy trong liên minh người tính mệnh. Nói nhảm, nếu là hắn có thế giống cả gù dạ như thế không có chút nào dừng tận sử dụng cùng giết cho cốt liền không có cách nào chơi, bọn hắn cả gù dạ bộ tộc cũng sẽ không chỉ là nhỏ thị tộc phân loại bên trong. Cả gù dạ tộc trưởng trước đó trước ngực lo mở, nhưng trên tay cũng không có cầm xương cốt. Nói cách khác cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay quật dùng một căn, liền thiếu một căn hắn có nhiều thiếu xương cốt đủ hắn dùng cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ rột xì no hay quật. Bất quá. Cả gù dạ tộc nhân sau lưng, xa xa cái kia thất linh bắt lạc địch nhân, cu nở dê cùng nhau tiếp cận mà đến. Cả gù dạ tộc trưởng phen này diệt sát vi thu hành động, thế nhưng là chấn phấn bọn hắn cái kia sợ hai tâm. Bọn này thất linh bắt lạc. Riêng phần mi nhờ chiến thắng thị tộc tựa hồ tìm được chủ tâm cốt, đi theo cả gù dạ tộc trưởng mà lên. Uchiha Izuna khỏe miệng co giật. Nếu là liền cả gù dạ bộ tộc còn dễ nói, Uchiha, thì ủ gạ lại thêm cơ hồ vô dụng xỉ mù dạ, dùng nhận thuật hao tổn đều mái chết hắn. Nhưng mà, su cả cụ không tại, bọn này quân tâm tán loạn đám địch nhân, lại lần nữa phân chấn, cái này. Không có cách nào đối cả gù dạ tộc trưởng chơi quần đấu. Được rồi, vừa vặn thử một chút mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng uy lực ra cuối cùng, Uchiha Izuna thăm thẳm thở dài một hơi nói. Thí nghiệm mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng uy lực, hắn tự nhiên là muốn thí nghiệm, chiến trường, QNZ không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi thí nghiệm. Nhưng là, hắn cũng không muốn cầm cái này cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rột xì no hay cột đến thí nghiệm A ngươi lưu tại nơi này chỉ huy, thuận tiện giúp ta chiếu cố tốt Mito. Đối hỉ ủ gạ dô nạ vứt xuống một câu nói như vậy, Uchiha Izuna liền liên bước đuổi theo, lĩnh tại sườn đông chấn thủ quân trước mặt mọi người. Các ngươi trước dừng lại, đi dùng công kích từ xa cái kia cả gù dạ người. Uchiha Izuna đuổi tới đám người trước người, một tiếng thét ra lệnh để không lệnh mà lên đám người quay đầu, đi đối phó cả gù dạ tộc trưởng.